Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 843, Phục Hy Cái Chết. Thái Âm bỏ mình, Đông Côn Luân núi không, Chu Thiên tinh đấu xoay tròn, đại chiến bắn ra, tinh đấu vẫn lạc, nhật nguyệt trầm luân, không gian như từng mảnh mảnh vỡ, không ngừng vỡ nát rơi. Giết chết Hoa hoặc là Phục Hy Thái Âm bên trong bất kỳ một cái nào đều có thể kích thích Dương Tam Dương cùng Thái Nhất Bất Hòa. Chu Thiên tinh đấu chấn động mạnh bên trong, anh chiêu trong con ngươi lộ ra một vệt lãnh quang, liền giết Phục Hy đi. Hoa đã chạm đến thánh đạo, Thái Âm tiên tử chính là ba bước đại la, chỉ có Phục Hy tốt một điểm, bất quá là đại la hai bước tu vi. Hôm nay sẽ làm cho có đến mà không có về. Cửu Anh cười lạnh, tinh không bên trong, diệt sát Phục Hy. Chu Thiên tinh đấu đại trận vận chuyển, lặng yên không một tiếng động gian. Tất cả lực lượng hướng Phục Hy dũng mãnh lao tới. Cần biết, Chu Thiên tinh đấu đại trận thế nhưng là có thể đủ cùng thánh nhân chống lại trận pháp. Khi sở hữu vĩ lực đi trấn áp một tôn chỉ có đại la hai bước tu vi Phục Hy lúc, hạ chàng có thể nghĩ, lúc này, 10 con kim ô bay múa, tự đại trận bên trong chui đến, bàn tay duỗi ra, tinh không hóa thành một đem đem pháp kiếm, phối hợp với Chu Thiên tinh đấu đại trận, hướng ba người chém giết mà đi. Phục Hy, Hoa, Thái Âm tiên tử, chúng ta chỉ là muốn mượn một nửa nhân tộc bộ hạ, cũng không phải là đều diệt tuyệt. Các ngươi cần gì phải minh ngoan bất linh? Lớn thái tử trong thanh âm tràn đầy túc sát khí cơ. Phi, ta chính là nhân tộc thành mẫu nương nương. Nhân tộc là ta sáng tạo, chính là ta hài tử. Há lại cho các ngươi càn rỡ. Hoa hung hăng mắng một tiếng. Đã như vậy, nhưng không trách được tại chúng ta. Ta 10 huynh đệ ngăn chặn bọn hắn. Các ngươi nhanh chóng đi cướp bóc nhân tộc. Lớn thái tử đối với Chu Thiên tinh đấu đại trận nói một câu. Lão thần vậy thì đi làm. Côn Bằng lên tiếng, thoát ly chiến trường, hướng nhân tộc đánh tới. Mơ tưởng, Phục Hy bàn tay ném đi. Lạc Thư Hà đồ rời thân thể, hướng Côn Bằng bay tới. Ngăn lại hắn, lớn thái tử trong mắt thần quang bắn ra. Đối với cái kia vô tận tinh đấu một trào, liền gặp Bắc Đầu Thất Tinh cùng Sao Nam Đầu Sáu Sao, hóa thành Phúc Lộc Thọ Chi Kiếm, bị lớn thái tử cầm trong tay, mượn nhờ Chu Thiên tinh đấu đại trận lực lượng, hướng Phục Hy đâm tới. Ngay vào lúc này, thi triển thần thông, trấn áp Phục Hy, anh chiêu trong con ngươi lộ ra một vệt lãnh quang. Phốc phốc tương đương, sau một khắc, lớn thái tử sững sờ ở. Không dám tin nhìn xem trước người hai thanh bảo kiếm, cùng mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng Phục Hy. Không có khả năng, bằng thực lực của ta, tuy có Sao Nam Đầu Bắc Đầu gia trì, nhưng cũng không thể một kiếm chém Phục Hy a. Lớn thái tử như bị sét đánh, sững sờ tại chỗ, một kiếm kia, chấn áp Phục Hy chân linh, đâm xuyên qua Phục Hy thân thể, bổ ra bản nguyên, đại huynh. Hoa thê lương một tiếng hét thảm, trong thanh âm tràn đầy bất lực, tuyệt vọng, không dám tin tưởng, đến thật, các ngươi thế mà không để ý trong ngày thường yêu thể diện. Đối với chúng ta hạ sát thủ, Thái Âm tiên tử trong mắt một sợi sát cơ chảy xuôi. Nhìn kim sắc thần huyết rơi vãi Phục Hy, trong con ngươi lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Các ngươi tiểu súc sinh đã không để ý trong ngày thường tình cảm. Vậy coi như trách không được ta lòng dạ độc ác. Thái Âm tiên tử trong mắt luồng không khí lạnh phun trào. Không, không, không, không phải như vậy, không phải như vậy. Lớn thái tử trường kiếm trong tay rơi xuống, ngơ ngác nhìn nhà mình hai tay, xoa xoa phun tung tóe mặt mũi tràn đầy vết máu. Trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin, ngươi dám giết ta đại huynh, ta và các ngươi liều mạng, ta và các ngươi liều mạng. Hoa con mắt, Tại trong nháy mắt đỏ lên, giết, Hạnh Hoàng Kỳ cuốn lên, lớn thái tử thất thần sát na, đâm xuyên qua lồng ngực. Đại ca, chín cái kim ô thấy một màn này, lập tức thử mục muốn nứt, dồn dập buồn hô một tiếng, sau đó đem thập thái tử đẩy đi ra, Côn Bằng chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Chu Thiên Tinh đấu. Đại trận bên trong, trong con người một vệt lãnh khốc ánh sáng lưu chuyển, đầu chuyển tinh di, tinh không trầm luân, đối mặt Hoa cùng Thái Âm Tiên Tử sát phạt. Chu Thiên Tinh đấu đại trận vì thế mà chấn động, chín vị kim ô cùng Thái Âm Tiên Tử đánh nhau thật tình. Lăng Tiêu Điện bên trong Đế Tuấn ngồi ngay ngắn yêu đình, trong lòng suy nghĩ bình định Vu tộc diệu pháp, đột nhiên nhướng mày, phía sau một con pháp nhãn hiển hiện, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hạ giới Đông Côn Luân, lớn mật tiện tì, ngươi dám! Hỗn độn trung tiếng vang lên, Đế Tuấn một bước phóng ra, vượt qua vô tận hư không, hướng về Đông Côn Luân trấn áp tới. Đông Côn Luân trên không, kim ô thần huyết rơi vãi, từng cái kim ô thi thể tại không trung bồng bềnh, Hoa trong mắt sát cơ chảy xuôi, một mảnh tinh hồng, trong tay Hạnh Hoàng Kỳ bay múa, cắm vào một con kim ô trên thân. Tại đại trận chỗ sâu, thập đại yêu thánh các bị thương, thiếu cánh tay thiếu chân, nhìn đại trận kia bên trong hai cái nữ tử, ánh mắt lộ ra một vệt tim đập nhanh, mạnh, quá mạnh, không tốt, Đế Tuấn đến rồi. Thái Âm Tiên Tử áo trắng nhuốm máu, quanh thân hàn quang lấp lóe, đóng băng vô số tinh đấu, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, hỗn độn chung vượt qua thời không, hướng về Hoa khóa chặt mà tới. Giết, giết, giết, yêu đình dám giết ta đại huynh, ta với các ngươi liều mạng, ta muốn ngươi yêu đình đoạn tử tuyệt tôn, một tên cũng không để lại. Nhìn cái kia cuối cùng một con kim ô, Hoa trong con ngươi sát cơ lấp lóe, Hạnh Hoàng Kỳ lôi cuốn vô song vĩ lực, tiện tay đem trên cột cờ đẫm máu kim ô vãi ra, hướng về cái kia cuối cùng một con kim ô trấn áp xuống. Đối với cái kia trấn áp mà hạ hỗn độn chung, lại là hờ hững, trong mắt chỉ có cái kia kim ô. 10 con kim ô, như thế nào là Thái Âm Tiên Tử cùng Hoa đối thủ? Lại thêm có người trong bóng tối giở trò, ngoại giới thiên cơ còn không kịp thay đổi, trong đại trận đã máu chảy thành sông, mau tránh ra. Nhìn cái kia vượt qua thời không trấn áp mà hạ hỗn độn chung, Thái Âm Tiên Tử một bước tiến lên, đem Hoa đẩy đi ra, ánh mắt lộ ra một vệt kiên quyết chi sắc, quanh thân thần thông vận chuyển, hướng về cái kia hỗn độn chung nghênh đón tiếp lấy. Đông tương đương, hỗn độn chung vang, trấn áp 3000 thế giới, đại thiên thế giới vận chuyển vì đó ngưng lại. Tỷ tỷ tương đương, Hoa thê lương một tiếng gào thét, trong con người tràn đầy không dám tin tưởng, ngơ ngác đứng tại đại trận bên trong. Nên xuất thủ, năm tộc bộ lạc, hậu thổ mặt lộ vẻ không nhẫn, đột nhiên nhún người nhảy lên, hướng Chu Thiên Tinh đấu đại trận chạy đi. Xuất thủ, thập đại tổ vu đồng loạt ra tay, hướng Chu Thiên Tinh đấu đại trận mà đi. Thành rồi, Ma Tổ thở dài một tiếng, Cẩu Man Tử, ta cũng không muốn, có thể ai bảo ngươi hết lần này tới lần khác khăng khăng một mực tương trợ Thái Nhất. Nếu để cho Thái Nhất nhất thống thiên hạ, chết chính là đại hoang chúng sinh. Ta duy nhất có thể giúp ngươi làm, chính là lưu lại một cái hy vọng. Nghĩ ta Ma Tổ một đời đường đường chính chính, nhưng xưa nay không mảnh tại như thế mưu kế. Chỉ là hôm nay lại không có lựa chọn khác. Cái kia Đế Tuấn thiên đạo khắc chế hết thảy chúng sinh, ta cũng không được biện pháp. Đông tương đương, hỗn độn trung tiếng vang lên, một trận đại chiến kinh thiên động địa, nhật nguyệt vô quang, đại thiên thế giới long trời lở đất. Vu tộc, ngươi dám cùng ta yêu đình là địch, quả thực muốn chết. Thái Nhất gầm thét, thập đại tổ vu gào thét, đại thiên thế giới chấn động, đại thiên thế giới mưa máu bay lả tả. Lăng Tiêu điện bên trong, Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, nhìn cái kia 365 kiện tiên thiên linh bảo tạo thành bích chướng, im lặng không nói. Bỗng nhiên, ngoại giới đại chiến đem bừng tỉnh, trong cõi u minh một cỗ vẻ bất an cuốn vào trong lòng. Nhưng vào lúc này, một bộ huyết y bóng người thất tha thất thểu đánh vào Lăng Tiêu điện, rơi vào Lăng Tiêu điện bên ngoài. "Đại huynh, đại huynh, ca ca ta chết, Thái Âm tiên tử cũng đã chết, bọn hắn đều chết, bọn hắn đều chết." Qua trong tiếng khóc tràn đầy tuyệt vọng, bất lực, giống như là một cái tuyệt vọng hài tử, liều mạng công kích Lăng Tiêu điện bên trong cấm pháp. Oanh tương đương, Dương Tam Dương như bị sét đánh, chỉ cảm thấy đại não một trận oanh minh, sau đó không dám tin nhìn về phía đại trận bên ngoài. Làm sao có thể? Lời nói rơi xuống, Dương Tam Dương bàn tay duỗi ra, bàn cổ phủ ra, đối với lên trước mắt lao tù đột nhiên chém vào mà ra. Răng rắc, một tiếng vang giòn, bích chướng vỡ vụn, Lăng Tiêu điện bên trong 365 kiện tiên thiên linh bảo gào thét. Sau đó sáng bóng phai nhạt xuống. "Sư muội, ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái gì?" Dương Tam Dương trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, một bước tiến lên, đem máu thịt be bét hoa ôm ở trong ngực. "Đều chết, đều chết, bọn hắn đều chết. Ca ca ta bị thập thái tử giết, Thái Âm tỷ tỷ vì cứu ta, bị Thái Nhất dùng Đông Hoàng Trung trấn sát." Qua trong thanh âm tràn đầy bất lực, oanh tương đương, Dương Tam Dương như bị sét đánh, quanh thân quần áo bay phất phới, đỉnh đầu phát quan đột nhiên mở lại, không có khả năng, sau đó lấy một viên cửu chuyển kim đan, nhét vào qua trong miệng, ôm thay thể, một đường trực tiếp hướng Nam Thiên Môn trước tiến đến, một đi ngang qua chỗ Tam Thập Tam Trọng Thiên bên trong xác chết khắp nơi. Hoa khí cơ trong hư không phiêu đãng, Cao Minh Cao Giác nằm trong vũng máu, suýt nữa bị chém thành hai khúc. Dương Tam Dương chân đạp vũng máu, mặt không thay đổi hướng Lăng Tiêu điện đi ra ngoài, một đường trực tiếp xuất Nam Thiên Môn. Hư không bên trong mưa máu bay xuống, làm ướt quần áo. Hạ giới đại chiến bộc phát, Chu Thiên tinh đấu cùng hỗn độn chung âm thanh cuốn lên, đem Vu tộc sở hữu bộ hạ ép xuống. Không thể nào, không thể nào, trừ phi là Thái Nhất điên rồi, nếu không làm sao sẽ bỗng nhiên đối với Thái Âm tiên tử cùng Phục Hy hạ sát thủ. Dương Tam Dương như bị sét đánh, đại não trống rỗng, thân thể cứng ngắc tại đại hoang bên trong đi tới, một bước ngàn dặm hướng Đông Côn Luân mà đi. Đông Côn Luân, biến cố lớn. Đông Côn Luân địa mạch nổ tung, Dương Tam Dương ôm qua hàng lâm Đông Côn Luân lúc, hậu thổ đón tiến lên, ở sau lưng hắn, có nhân tộc bộ hạ ôm Phục Hy cùng Thái Âm tiên tử tàn khu. Đi lên phía trước, nhìn cái kia tàn khu bên trên mơ hồ huyết nhục, Dương Tam Dương trong hai tròng mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Vài ngày trước còn nói cười không ngừng, như hôm qua, một cái chớp mắt ấy, chính là thiên nhân vĩnh cách, lão tổ, vì chúng ta làm chủ. Hai cái nhân tộc kim tiên quỳ rạp xuống đất, yêu tộc muốn cướp bóc nhân tộc ta bộ hạ, luyện chế lục vu kiếm, Thái Âm lão tổ cùng Phục Hy lão tổ, vì bảo hộ chúng ta. Lời nói đến đây, lại là nói không được. Đại ca... Qua lúc này lại là một tiếng thê lương kêu rên, tự Dương Tam Dương trong ngực rơi xuống, lộn nhào đi vào Phục Hy trước thi thể, phủ phục tại lồng ngực không ngừng khóc giống. Vì cái gì? Đế Tuấn không phải loại kia ngốc nghếch hạc người. Dương Tam Dương không dám tin tưởng, đi vào Thái Âm tiên tử trước người, thân thể mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, sau đó nhìn cái kia nhợt nhạt khuôn mặt, đã mất đi một nửa thân thể, máu thịt be bét thân thể, hai hàng nhiệt lệ cuồn cuộn trượt xuống. Ta đều nói, Thái Nhất bây giờ là ma, một cái chân chính bị thất tình lục dục nhuộm dần ma. Hắn đã bị chúng sinh độc xâm nhiễm, ngươi lại không tin? Ma tổ đi ra, thở dài một hơi, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Dương Tam Dương trong thanh âm tràn đầy thống khổ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?